Tuyệt phẩm thiên y, chương 149, tôi mời cậu một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào dụng cụ thử đường huyết, chờ kết quả xuất hiện, xem là bác sĩ Tiểu Giang hay là Trương lão y sư thắng. Sắc mặt Bạch Kỳ Bân đột nhiên trầm xuống, còn Trương Nhạc thì ngẩng đầu, hưng phấn nói. Chỉ số đường huyết, 198mg. DL, là tiêu khát. 198mg, nghe xong, Hồ lão cũng sửng sốt, sau đó thở phào. Nhẹ nhõm, ông biết con số này đại diện cho điều gì, lập tức vui mừng trong lòng, cười lạnh nhìn Trương Nguyệt Chánh phía đối diện. Hôm nay ông nhịn không ít lần rồi, bây giờ ông muốn xem lão gia hỏa này còn có cái gì có thể nói. Mọi người nhìn vẻ mặt của Hồ lão thì biết, bác sĩ Tiểu Giang đã thắng, tất cả đều nở nụ cười hân hoan. Sau đó dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Trương lão y sư cứ thích cậy già lên mặt, ý thế hiếp người kia. Sắc mặt của Trương lão sớm đã trắng bệch, miệng giật giật, sau đó hai mắt nhắm lại, té ra đằng sau. Trương lão y sư, Giang Nguyên đứng ở bên cạnh, thấy tình thế không ổn, liền bật người vọt đến, dùng tay đỡ lấy Trương lão. Ai ôi, lão Trương, ông bị làm sao vậy? Hồ lão cũng biến sắc, vội vàng chạy đến. Tất cả mọi người vây quanh, vội vàng đỡ Trương lão mặt đã tái xanh vào trong phòng khám bệnh bên cạnh. Những người bệnh còn lại, tôi nhìn anh nhìn tôi, cũng thật bất ngờ. Vừa rồi còn hò hét bức người, bây giờ không chịu nổi đả kích mà ngất đi. Nhìn bộ dạng đáng thương của ông, cười không được mà chê cũng không được, đành âm thầm thấp giọng cười trộm. Còn Triệu sư phụ, ông xông đến cửa phòng bệnh, nhìn trái nhìn phải, thấy không ai để ý. Vội vàng cầm đơn thuốc mà Giang Nguyên kê len lén đến phòng lấy thuốc. Không phải bác sĩ Tiểu Giang nói uống 3 thang sẽ có công dụng sao? Mặc kệ, cứ uống trước đã. Hắc hắc, những người khác thì không biết tình huống như thế nào. Nhưng Giang Nguyên và Hồ lão thì bất đắc dĩ. Trương Nguyệt Chánh, đúng là hảo chiêu. Trương lão thật ra chẳng có việc gì. Sau khi được cứu tỉnh, như thế nào cũng không chịu mở mắt. Có cảm giác không còn mặt mũi gặp người. Cũng không còn cách nào khác. Chuyện náo đến như vậy, trong tình ắt sẽ biết, Trương lão chỉ sợ cũng không còn ý định tham gia nữa. Hồ lão là chủ, không thể làm gì hơn là sắp xếp một chiếc xe cho hai thầy trò trở về, xử lý xong chuyện của Trương lão, Giang Nguyên, Hồ lão và Trương Nhạc vội vàng bước ra khỏi phòng khám bệnh. Dù sao cũng còn người bệnh chờ bên ngoài, mặc dù phải chờ đợi lâu, nhưng tất cả bệnh nhân cũ đều chờ Giang Nguyên khám. Còn Trương Nhạc thì ngoại trừ mấy người đến tái khám. Còn lại thì không có một ai, khiến cho Trương Nhạc có chút xấu hổ. Nhờ việc này, tốc độ xem bệnh của Giang Nguyên cũng nhanh hơn. Chỉ cần vài phút là có thể khám xong cho một người. Ba thầy trò rốt cuộc cũng giải quyết xong số lượng người bệnh trước giờ cơm trưa. Trương lão không còn mặt mũi nào ở lại Vân Giang, mang theo đồ đệ xám xịt trở về. Nhưng Ngô lão và Vương lão thì vẫn còn ở lại. Cho nên bữa cơm trưa được an bài tại một nhà hàng gần đó. Tiểu Giang đúng là không tệ, cậu mới theo lão Hồ được một tháng thôi sao? Vương lão tò mò hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu. Vâng ạ, cháu mới đến Vân Giang, theo sư phụ còn chưa được một tháng. Còn chưa được một tháng, Ngô lão ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên, sau đó hỏi. Thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Dạ, Giang Nguyên sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, cười đáp. Năm nay cháu 21 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, đến phiên Vương lão giật mình, lắc đầu thở dài. Hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy. Ngô lão quay sang nói với đệ tử của mình, bây giờ đã biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chưa? Các con là sư huynh, nhưng cũng cần phải theo Tiểu Giang sư đệ học tập. Sau này đừng làm mất thể diện của sư phụ. Chúng con hiểu rồi. Hai đồ đệ của Ngô lão và Vương lão đều gật đầu. Nhưng không phải là gật đầu cho có lệ. Hôm nay bọn họ thật sự đã bị Giang Nguyên chinh phục. Bọn họ học y nhiều năm như vậy, lại được sư phụ dụng tâm chỉ dạy, cũng biết được tuổi tác và kinh nghiệm có liên quan đến nhau. Cho nên chưa từng nghĩ qua sẽ tranh cao thấp với trưởng bối. Trước mặt trưởng bối chỉ có thể tiếp thu dạy bảo, nhưng bây giờ, bọn họ biết rằng, vẫn có những lúc có thể vượt qua giới hạn, giống như Tiểu Giang sư đệ, mặc cho bọn họ kiêu ngạo đến cỡ nào. Tự nhận không thua bất cứ một ai trong thế hệ đồng lứa, nhưng trước mặt Tiểu Giang sư đệ, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Cách chương.